Chương 549, âm dương hóa sinh đan. Chương 549, âm dương hóa sinh đan. A thiếu chủ gần đây nghiên cứu ra linh đan cơ hồ là đồng thời, không chỉ là Lục Khải Ngôn, chính là một mực đứng ở một bên không nói một lời Lý Cẩn cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Dù cho cuối cùng nghe được linh đan này chỉ là thất phẩm linh đan, thế nhưng trong nội tâm vẫn phi thường giật mình. Nghiên cứu ra một loại mới linh đan, đối với Lục Khải Ngôn bực này thất phẩm luyện đan sư mà nói, tuyệt đối là một kiện khó như lên trời sự tình. Này không quan hệ linh đan phẩm cấp, có thể nghiên sáng chế mới đan phương tất nhiên đều là tông sư cấp nhân vật, dù cho lại chênh lệch cũng ít nhất là cấp đại sư luyện đan sư mới có thể, cho nên không phải do Lục Khải Ngôn không kinh hãi. Lý Cẩn tuy không phải là luyện đan sư, thế nhưng đạo lữ nếu là luyện đan sư, đối với luyện đan tự nhiên cũng không xa lạ gì, cho nên cũng biết rõ trong đó độ khó, nhưng mà này còn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy một phần trước đó chưa từng có mới đan phương đản sinh, kinh ngạc cũng liền tại tình bên trong. Là cái gì đan phương? Lục Khải Ngôn có chút kích động không thể ức chế bật thốt lên hỏi, thế nhưng lập tức lại nói, bất kể là cái gì linh đan, chỉ cần thiếu chủ nói ta có thể đủ luyện chế, ta liền luyện chế, này không có gì khó khăn. Một bên Lý Cẩn thời điểm này cũng là trong nội tâm kích động vạn phần, thiếu chủ tự mình khai phát ra linh đan đan phương, lại để cho sẽ giao cho chính mình phu quân cái thứ nhất luyện chế, loại này tín nhiệm, tuyệt đối là một cái không được thiên đại kỳ ngộ. Một khi thật có thể đủ đem chuyện này làm tốt, kia đừng nói Lục Khải Ngôn, liền ngay cả hắn Lý Cẩn cùng gia tộc của nàng đều biết vì vậy mà được lợi cả đời. Lục Hồng Thịnh thấy được Lục Khải Ngôn này kích động bộ dáng, ha ha cười nói, ngươi cũng đừng quá kích động, tuy đây chỉ là thất phẩm linh đan, thế nhưng chúng ta Lục gia thất phẩm trở lên luyện đan sư nói nhiều không phải là rất nhiều, thế nhưng cũng tuyệt không ít, sở dĩ có thể chọn chúng ngươi tới luyện chế loại linh đan này, cũng là bởi vì linh đan này công dụng có chút đặc thù, cũng chỉ có ngươi mới thích hợp nhất. Lục Khải Ngôn nghe vậy tuy trong nội tâm kích động, thế nhưng nghe xong lời của Lục Hồng Thịnh cũng không có bởi vậy có bất kỳ thất vọng thần sắc ở trên mặt xuất hiện. Bất kể là cái gì đặc thù công cộng linh đan, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa nghĩ đến hắn luyện chế linh đan này tương lai tất nhiên sẽ bị thiếu chủ chỗ chú ý, bởi như vậy, cơ hội của hắn đã tới rồi. Toàn bộ thiên đâu người nào không biết, thiếu chủ chẳng những tu luyện thiên phú nghịch thiên, càng trọng yếu hơn là tại thuật luyện đan phương diện lại càng là nổi tiếng, lại càng là trong truyền thuyết đan tôn đệ tử thân truyền. Chỉ cần chuyện này hắn làm xong, tương lai thiếu chủ một cao hứng, hơi hơi chỉ điểm hắn một chút, liền đủ hắn cả đời hưởng thụ vô cùng. Ngài lão yên tâm, mặc kệ là vật gì, chỉ cần ngài lão cùng thiếu chủ phân phó một tiếng, xông pha khói lửa, Khải Ngôn cũng là không chối từ. Đến trình độ này, Lục Hồng Thịnh cũng liền không hề kéo dài, nhân tiện nói, ừ, ngươi cũng biết, hiện thiên đô bởi vì ta gia tộc của Lục gia mệnh lệnh, các gia các phái đều tại đốc xúc đệ tử tìm đạo lữ thành hôn. Thế nhưng tìm đạo lữ không phải là mục đích cuối cùng nhất là vì gia tăng có được tu luyện tư chất nhân khẩu, đây mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng tu sĩ muốn đản sinh hậu đại, từ trước đến nay khó khăn, tính ngẫu nhiên rất lớn, này đối với ta Lục gia phát triển có không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vậy thiếu chủ mới phía trước không lâu sau bế quan một đoạn thời gian, nghiên chế ngoại trừ một loại mới linh đan, loại linh đan này có thể gia tăng tu sĩ đản sinh hậu đại tỷ lệ, nam nữ giao hợp lúc trước phục dụng. Không bao lâu nữa sẽ có thật lớn tỷ lệ đản sinh hậu đại. Thế nhưng loại linh đan này đối với thiếu chủ mà nói thứ nhất phẩm cấp quá thấp, mà đến cũng không thích hợp thiếu chủ thân phận. Vừa vặn ngươi vừa mới thành hôn không lâu sau, cũng có hậu đại kéo dài nhu cầu, lại là luyện đan sư, vừa vặn liền có thể đem loại linh đan này giao cho ngươi tới luyện chế. Tương lai ta Lục gia hội đem loại linh đan này lấy ra, đến lúc sau toàn bộ thiên đô đều biết bởi vì linh đan này mà phát sinh biến hóa cực lớn. Mà ngươi với tư cách là loại linh đan này luyện chế người, tự nhiên cũng sẽ có không nhỏ lợi ích. Lục Hồng Thịnh nói một tràng, cuối cùng là đem đại khái nguyên nhân nói rõ rõ ràng, bất quá sau đó thở dốc một hơi, lại nói, bởi vậy, linh đan này tuy đó là thiếu chủ nghiên cứu rất ra, thế nhưng thiếu chủ cũng không cần linh đan này mang đến thanh danh, thế nhưng là đối với ngươi mà nói liền không giống với lúc trước, ngươi có thể bằng vào loại linh đan này danh lợi song thu, gia tộc đối với cái này cũng là vui cười thấy nó thành. Lục Khải Ngôn cùng Lý Cẩn chỉ cảm thấy phảng phất đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống to lớn rơi xuống cho đập chúng, một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng dâng lên. Tuy Lục Hồng Thịnh nói rõ ràng, người này âm thanh cùng thiếu chủ thân phận không hợp, thế nhưng hắn là người nào, bất quá là một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ luyện đan sư mà thôi, tại toàn bộ thiên đô đều không có cái gì thanh danh truyền lưu, hiện tại có như vậy một cơ hội để cho hắn danh lợi song thu, hắn còn có cái gì có thể bắt bẻ ngài lao yên tâm, Khải Ngôn minh bạch nên làm như thế nào. Thỉnh thiếu chủ cùng đại trưởng lao yên tâm, Khải Ngôn tuyệt đối sẽ không để cho thiếu chủ cùng đại trưởng lao thất vọng. Lục Hồng Thịnh ha ha cười cười, cũng không hoài nghi chút nào Lục Khải Ngôn năng lực, sau đó liền lấy ra một cái ghi chép này âm dương hóa sinh đan ngọc giản, đưa cho hắn nói, cái này chính là thiếu chủ nghiên chế mà ra thất phẩm linh đan âm dương hóa sinh đan đan phương, về phần tài liệu phương diện, gia tộc đã chuẩn bị xong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa loại linh đan này luyện chế ra càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lục Khải Ngôn kết quả ngọc giản, trịnh trọng gật đầu. Ừ, đúng rồi, qua mấy ngày thiếu chủ có lẽ sẽ tới đây nhìn xem, khả năng thuận tiện còn có thể chỉ điểm ngươi một ít luyện đan phương diện kỹ xảo, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, đừng làm cho thiếu chủ thất vọng. Lời này so cái gì ban thưởng đều có khích lệ hiệu quả, Lục Khải Ngôn nghe vậy nhất thời liền kích động thiếu chút nữa nói không ra lời, thật lâu mới nói, thỉnh gia tộc nhìn Khải Ngôn biểu hiện á tại đưa đi Lục Hồng Thịnh, Lục Khải Ngôn trực tiếp liền vọt vào chính mình trong tinh thất, liền dặn dò một tiếng đều quên. May mà Lý Cẩn toàn bộ hành trình tham dự, biết Lục Khải Ngôn hiện tại làm những chuyện như vậy trọng yếu đi, bởi vậy cũng bất chấp tranh giành gì gì đó, liền đem Lục Khải Ngôn cái khác bốn cái đạo lữ cũng tìm qua. Đem sự tình cùng trong đó tầm quan trọng cẩn thận cho cái khác tứ nữ khai báo một phen, cũng nghiêm khắc cực kỳ địa dặn dò giữ bí mật tầm quan trọng. Này bốn cái nữ tử tuy xuất thân cũng không phải cái gì cực hạn gia tộc, nhưng cũng không phải là cái gì tán tu xuất thân, đều có từng người gia tộc, có thể gả cho Lục gia tinh anh tu sĩ nữ tử liền không có mấy người là đơn giản. Việc này nghe nói nhà mình phu quân gặp gỡ như vậy một cái thiên đại cơ hội, đâu không biết trong chuyện này tầm quan trọng, lập tức liền đều tỏ thái độ hội toàn lực phụ trợ, lại còn giữ bí mật. Cứ như vậy, Lục Khải Ngôn một nhà tại trong vòng vài ngày, gần như liền phảng phất tập thể bế quan đồng dạng, cái gì hoạt động tụ hội đô thống hủy bỏ. Chính bọn họ cũng ở nhà, trực tiếp liền canh giữ ở tĩnh thất ra, chờ đợi Lục Khải Ngôn phân phó, đồng thời coi như là hộ pháp. Mà bên ngoài, thì không có bất kỳ người nào biết, ngay tại ngắn ngủn một ngày thời gian, Lục Khải Ngôn trong nhà liền phát sinh cơ hồ là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồ vật không thay đổi, người không thay đổi. Thế nhưng những người này trạng thái tinh thần đã là phấn khởi tới cực điểm, mà có thể đoán được chính là, tại không lâu sau tương lai, Lục Khải Ngôn này một nhà tất nhiên sẽ ở Thiên Đô đống nhiên nổi tiếng. Mà lúc này, Thiên Đô ở trong tiệc cưới rốt cục chậm rãi yếu bớt. Những gia tộc kia tông phái tại tiệc cưới sau khi chấm dứt, bắt đầu chờ mong nổi lên đời sau đản sinh. Tại bọn họ nghĩ đến, dù cho tu sĩ đản sinh hậu đại không dễ, thế nhưng nhiều người như vậy chính giữa, cuối cùng sẽ có như vậy một ít may mắn người có thể đản sinh hậu đại. Có lẽ những cái kia may mắn nhân chung đang lúc liền có nhà mình hậu bối. Loại ý nghĩ này tồn tại vô số người trong óc, cho nên trong nội tâm cũng liền càng chờ mong. Thế nhưng là loại này chờ mong, theo thời gian trôi qua, chờ mong từ từ liền biến thành nôn nóng. Lần này toàn bộ Thiên Đô tiệc cưới, tìm đến đạo lữ vừa độ tuổi nam tử không dưới mấy vạn người, cũng nhưng lại như là bọn họ suy nghĩ, quả thật có một số người may mắn, ra đời hậu đại, thế nhưng so sánh mấy vạn người số lượng. Đản sinh hậu đại những người này nhân số thật sự quá ít, liền 100 cũng chưa tới, hơn nữa đều là một ít tiểu gia tộc tiểu tông phái, chân chính đại gia tộc đại tông phái tinh anh đệ tử không có một cái ra đời hậu đại. Loại tình huống này, tuyệt đối xa xa thấp hơn tất cả mọi người chờ mong, từ vừa bắt đầu ôm tốt đẹp nguyện cảnh, đến bây giờ hiện thực tàn khốc, để cho tất cả mọi người nhận thức đến, tu sĩ đản sinh hậu đại khó khăn lại là không phải là dựa vào ý nguyện của mình hoặc là số lượng nhiều ít là có thể khống chế hoặc là thay đổi. Thế nào đây rốt cuộc phải đợi tới khi nào, đến bây giờ tiệc cưới tổ chức đã có non nửa năm, trong gia tộc như thế nào liền một điểm động tĩnh cũng không có các ngươi đến cùng có hay không cho ta nỗ lực này tiệc cưới cũng làm, lão bà cũng cưới, các ngươi nếu không là không thể cho gia tộc khai chi tán diệp, hậu quả chính các ngươi gánh chịu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có phải hay không đi những người khác nhà nhìn xem, giao lưu một chút các gia các phái đều bởi vì nhà mình không có cái gì động tĩnh, mà từng cái một tâm tình lo nghĩ. Lần này Thiên Đô tiệc cưới con nước lớn, mặc dù tại tiệc cưới tổ chức thời điểm, đều thu không ít lễ vật, thế nhưng đồng dạng cũng đưa ra vô số lễ vật, chỗ đến cùng chân trinh có thể thu lễ thu đến mỏi tay, cuối cùng không hề cờ ơn nở như thế nào trả giá người ta căn bản không có mấy cái. Có thể cam đoan cái thu chi cân đối đều tính rất tốt, thật sự là bởi vì lăn lộn trộn lẫn hôn lễ nhân số rất nhiều. Mà đại đa số gia tộc kỳ thật đều là lô vốn, đánh như vậy tổn thất, làm đến cùng chỉ là vì mở rộng gia tộc nhân khẩu. Gia tăng tu luyện nhân số, đầm gia tộc căn cơ. Thế nhưng là trước mắt trả giá lớn như vậy giá lớn, lại không có bất kỳ phản ứng cùng hiệu quả, có thể không làm cho người ta trong nội tâm khó chịu lo nghĩ ư đồng thời, tiểu trong gia tộc, tất cả gia đình đệ từng cái một mặc dù mệt bi ra y vo, thế nhưng tốt xấu cuối cùng có chút động tĩnh, miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là đại gia tộc đại trong tông phái tình huống liền hiển lộ có chút quỷ dị. Các gia các phái tinh anh đệ tử mỗi ngày làm theo phép cùng đạo lữ giao hoan. Sau đó coi như là hoàn thành nhân vật của mình, từng người đi tu luyện. Thế nhưng là một lúc sau, đại nửa năm trôi qua, một điểm động tĩnh cũng không có, mà các trưởng bối cả ngày chú ý chính là bọn họ là có phải có hậu đại xuất hiện, theo thời gian trôi qua, cũng làm cho bọn họ càng ngày càng có áp lực, tu luyện lên không chỉ hiệu quả càng ngày càng kém, hơn nữa rất dễ dàng xảy ra vấn đề, khiến những người này buồn rầu không thôi. Đúng vào lúc này, Lục Khải Ngôn tại Lục Gia An bài dưới bắt đầu lặng lẽ lên âm dương hóa sinh đan. Tại sao là lặng lẽ? Đương nhiên là bởi vì Lục Gia nên nắm chắc ở vượt lên đầu ưu thế, đồ tốt như vậy, tự nhiên là Lục Gia chính mình trước dùng, điểm này là toàn bộ Lục Gia chung nhận thức.